Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3587, xông vào thất thiên quan, đạo lăng mặt tươi cười. Hôm nay, đại đế long mạch nuôi thành, sức chiến đấu của hắn đã tăng lên một cảnh giới lớn. Bất cứ lúc nào có thể chiến cổ vương, gốc gác càng mạnh. Đạo lăng hoàn thiện vạn đạo kinh hy vọng lại càng lớn. Hiện nay hắn nắm giữ đại đế long mạch. Mặc dù là thượng vị cổ vương muốn làm khó dễ đạo lăng, thật hợp lại cũng là một ẩn số. Cực đạo vũ trụ cũng có một cái bảo nhãn. Nói cách khác, ta hiện tại nắm giữ 7 đại tổ long mạch bảo nhãn. Nếu là dung hợp, đại đế long mạch chính là cao cấp nhất. Có thể cùng thôn thiên đế những người này cội nguồn sức mạnh so sánh. Tổng cộng 9 cái, còn lại 2 cái long mạch. Đến cùng ở nơi nào? Đạo lăng cau mày, hoàn chỉnh tổ long mạch, chính là vạn long đứng đầu. Một khi hội tụ thành công, đạo lăng không biết mạnh bao nhiêu. Có thể tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Hắn suy đoán năm đó tổ long mạch bị hủy diệt. Phỏng chừng đây là vũ trụ chí cường giả gây nên, nhưng là hiện tại tổ long mạch bị đạo lăng nắm giữ. Ở nội vũ trụ của hắn bên trong một lần nữa hội tụ, đang muốn hủy diệt tổ long mạch, trên căn bản là không thể. Cự phủ, đạo lăng con mắt mở, đáy mắt lóe ra một tia nóng rực. Hiện tại hắn có sức mạnh. Tổ kiếm chủng đối với đạo lăng nguy hiểm không đến nỗi như vậy, chí mạng. Như vậy, cự phủ có được hay không đi sưu tầm? Nghĩ tới đây, đạo lăng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Chí cường thiên binh cự phủ. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Ngay ở tổ kiếm chủng bên trong. Nên cầm về chứ. Hiện tại ta có thực lực. Cũng có 2 đại tuyệt thế thiên binh hộ thể. Xông vào tổ kiếm trùng vấn đề không lớn. Đạo lăng nắm đấm. Đợi thêm một chút. Chờ ta xông qua lục thiên quan. Nhìn một chút bất hủ sơn đến cùng sẽ cho ta một ít ra sao tạo hóa. Xông qua lục thiên quan. Liền đi tổ kiếm trùng nhìn một chút căn cứ đạo lăng nắm giữ. Muốn qua cửa bất hủ sơn. Này rất khó. Hơn nữa hơi một tí cần tháng năm dài đằng đẵng. Đạo lăng ở đây không kéo dài được. Nắm giữ cự phủ bắt buộc phải làm. Nếu là có thể trưởng quản chí cường thiên binh. Đó mới là đáng sợ một ngày. Rất nhanh, lục thiên quan nơi này. Đối với ta trở ngại không lớn. Bất hủ sơn chân chính hùng vĩ truyền thừa. Nên ở thứ 8 cùng thứ 9 thiên quan. Đạo lăng hai mắt quét hướng bốn phía, nơi này nhân thể mật văn cố nhiên đếm không xuể, nhưng là nắm giữ cơ sở thiên, thậm chí diễn biến đến xuất thần nhập hóa, mượn cơ hội thôi diễn ra thuộc về đạo lăng mạnh nhất chinh phạt bí thuật hắn. Nơi này đối với hắn mà nói độ khó căn bản không lớn, chỉ có điều đạo lăng càng ngày càng cảm giác. Bất hủ sơn cùng vô lượng kim sơn rất giống. Vô lượng kim sơn nơi sâu xa nhất. Ngàn tỷ lớp mật văn đồ hội tụ. Nơi này mật văn đồ cùng vô lượng kim sơn so ra. Còn có chênh lệch nhất định. Chỉ có điều vô lượng kim sơn mật văn đồ quá thâm ảo. Mà nơi này giản lược đơn đến thâm ảo. Mới có thể được cho là truyền thừa pháp môn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chỗ cũ không nhúc nhích, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra tầng tầng lớp lớp võ đạo mật văn đồ. Có thể nói vũ trụ thủy triều cuốn sạch lấy, liền như vậy một tầng tiếp một tầng hội tụ thành một cái hùng vĩ người khổng lồ. Người khổng lồ ngồi ở đạo lăng trong óc, đạo lăng quan lục thiên quan mật văn đồ. Từng bước cường thịnh truyền thừa pháp môn đạo cùng pháp, làm sao có một ít người trở về, đi tới nhất thiên quan. Khoảng thời gian này, bất hủ sơn động tĩnh cũng không nhỏ, qua cửa ngũ thiên quan độ khó thẳng tắp tăng vọt. đạo chủ hóa thân ở đây, để chư vương nghẹt thở, có chút người cũng không dám xông. Đương nhiên ngũ thiên quan cũng không phải tuyệt lộ, cũng không phải là chém giết đạo lăng hóa thân mới có thể qua cửa. Chỉ cần ở quy định trong thời gian chống đỡ trụ, là có thể vượt cửa ải thành công. Bất hủ sơn là cái gì? Vũ trụ chí cường giả đều muốn lăng bạt, nhưng là có thể được hạt nhân truyền thừa lại có bao nhiêu vị? Lại đáng sợ kỳ tài đều từng xuất hiện, sẽ vượt qua tiên vô địch tuyệt thế kỳ tài sao? Cho nên muốn được bất hủ sơn hết thảy truyền thừa quá khó. Mấy thiên quan trước sát hạch đối lập ở Ung Dung một ít. Trong cổ sử, bao năm qua các đời, nhưng là có rất nhiều có đại tài nên trưởng thành muộn cường giả. Nói không chắc một ông già nhất thời tỉnh ngộ, trực tiếp trở thành vũ trụ chí cường giả. Tình huống bây giờ không đúng. Một ít lục thiên quan cường giả quay lại, trở về nhất thiên quan. Chuyện này gây nên động tĩnh không nhỏ. Có người giật mình nói, nghiền ngẫm cực khủng a. Mặc kệ là đạo chủ, dị tổ, cái kia hầu tử, đều đang nhất thiên quan ở lại rất lâu. Nhưng là bọn họ sau khi xuất quan, lục thiên quan đối với bọn họ tới nói, độ khó căn bản không lớn. Chuyện này truyền đi, gây nên đáng sợ động tĩnh. Một ít lão cường giả đã phát hiện ra một ít đầu mối. Nhất thiên quan thô giáp thân thể bí đồ, nó bản thăng cấp ngay ở lục thiên quan. Nếu là có thể tìm hiểu ra nhất thiên quan toàn bộ, như vậy xông qua lục thiên quan độ khó thẳng tắp hạ thấp. Quá âm hiểm. Chuyện này đạo chủ bọn họ khẳng định biết, vì sao không nói? Có người giận dữ, vô duyên vô cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy, tâm tình có thể hảo đến nơi nào đi? Không trách đạo chủ ở tiền tam thiên quan làm lỡ lâu như vậy. Nguyên lai hắn biết trong này bí mật, thực sự là đáng ghét a. Những nghị luận này để lão đạo sĩ kinh ngạc, một trận mắt trợn trắng. Cơ sở thiên là hảo tìm hiểu, nhưng là muốn hoàn thiện, gây dựng lại, là khó khăn bực nào. Coi như là thô thiển nhất đồ vật, cũng không phải dễ dàng có thể ngộ ra đến. Đặc biệt là nhị thiên quan cùng tam thiên quan, há có thể là tùy ý có thể ngộ ra đến. Bên ngoài nghị luận, đạo lăng vẫn đúng là không nghe được, ở thế giới của hắn bên trong. Người khổng lồ không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn liền giống như ngàn vạn bí đồ tổ hợp, nhưng là những này bí đồ từng bước trở nên mạnh mẽ, do đó dẫn đến người khổng lồ cũng từng bước trở nên mạnh mẽ. Vẹn vẹn 3 tháng công phu, đạo lăng cơ thể lại một lần nữa tràn ngập kinh thế gợn sóng. Trong cơ thể hắn thế giới càng cường thịnh hơn, lại bước ra đến một phần tiềm năng. Hảo, quả nhiên là truyền thừa vô thượng. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là chấn động. Quá thần diệu, quả thực là quỷ phủ thần công. Lưu lại bất hủ sơn cường giả, tuyệt đối là kinh thiên vĩ địa cường giả. Với thân thể người nắm giữ, đã đến một cái người thường không cách nào đi sánh vai trình độ. Thời khắc này đạo lăng đứng lên đến rồi. Lục thiên quan đối với hắn mà nói đã không khó. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, hướng về lục thiên quan nơi sâu xa đi đến. Không nghi ngờ chút nào, lại là một vòng nhằm vào thân thể uy thế. Hơn nữa uy thế như vậy cực kỳ kinh thế. Mặc dù là hầu ca thể sắc của bọn họ, cất bước lên đều dị thường chậm chậm mà ni, hắn bước vào đến rồi. Vượt ải cường giả thở dài, đạo chủ chính là đạo chủ, cùng cảnh giới đương đại vô địch, lục thiên quan đạo cùng pháp, thích hợp nhất nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới này lĩnh vực. Tuy rằng cổ vương có thể tìm hiểu đi ra ngoài, thế nhưng nơi này uy thế, há có thể là bọn họ có thể dễ dàng chịu đựng được. Mặc dù là đạo lăng đi ra ngoài, đều tao ngộ, không phải người áp lực. Mỗi một bước đều gian nan tầng tầng. Có thể nói ngàn vạn viên đại tinh không ngừng nện gõ cơ thể hắn, ngăn cản Đạo Lăng bước chân. Mỗi một bước bước ra đều phi thường gian nan. Cái này sâu, huyết ma con ngươi lại một lần nữa đỏ. Bởi vì Đạo Lăng nhanh áp sát hắn, bọn họ bước ra một bước rất khó. Nhưng là Đạo Lăng có thể không ngừng cất bước, một bước tiếp một bước, gánh vô tận áp lực tiến lên. Bảo thể của hắn, thời khắc bạo phát mạnh nhất sức công phạt, một khẩu tiếp một khẩu thiên binh xuất khiếu, chống đối lục thiên quan áp lực. Đây chính là tam thiên quan biến hóa chi đạo, có thể dùng để chống lại lục thiên quan áp lực. Tiền tam thiên quan quả nhiên đối với tương lai con đường có giúp đỡ to lớn. 10 năm không có uổng phí. Hầu ca vừa tải lục thiên quan chỉ là một cái vấn đề thời gian. Lục thiên quan chủ yếu thử thách chính là tam thiên quan đoạt được chuyển thừa. Ngược lại là đối với nhân thể, sát hạch không phải đặc biệt trọng yếu. Nhắc tới cũng là Bất Hủ Sơn đều có thể ban xuống cửu thiên cam lộ kiểu khen thưởng này. Thân thể không đủ hoàn toàn có thể tìm hiểu Bất Hủ Sơn truyền thừa trở nên mạnh mẽ. Đạo Lăng đi tới, vượt qua dị tổ cùng hầu ca, lưu lại một đám chấn động cường giả. Ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, Đạo Lăng bước lớn tiến lên, long hành hổ bộ, phong thái vô song. Ngày này, hắn ép về phía huyết ma. Ở huyết ma tái nhợt sắc mặt bên dưới, vượt qua huyết ma, Đạo Lăng dường như một tôn bất hủ phong bi, đi hướng về phía trước, hướng đi thất thiên quan. Hết chương.